Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệ Vương Phi đã trải qua rất nhiều chuyện với Duệ Vương. Từ tranh đoạt đến chiến tranh biên cương. Rồi lại tới lúc Vương gia bị thương nặng không rõ sống chết. Sau cùng lại đến khi Vương gia đi lên ngôi vị hoàng đế cao nhất. Tất cả mọi chuyện lớn nhất trong cuộc đời Vương gia đều do Vương Phi hoàn thành cùng hắn ta. Nhất là khoảng thời gian Vương gia sống chết không rõ. Vương Phi đã chống đỡ cả phủ Duệ Vương. Cuối cùng Vương gia hứa cho Vương Phi khi thiên hạ hưng thịnh thì sẽ chỉ một người một hậu cung với nàng thôi. Chuyện đương nhiên thôi. Phó Đình Viễn tự nhận đoạn tự thuật này của chính là hoàn toàn dựa vào nội dung bộ phim cũng vô cùng bình tĩnh lý trí. Nhưng Thẩm Giao lại vô cùng tức giận. Thẩm Giao là ánh trăng sáng trong hiện thực nên cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được kết cục xoay ngược của kịch bản này. Sở dĩ vừa rồi cô ta nói chuyện này với Phó Đình Viễn chính là hy vọng Phó Đình Viễn cũng có thể cảm thấy kết cục này không ổn. Dùng thân phận nhà đầu tư, yêu cầu Du Ân sửa kịch bản. Cô ta làm sao có thể ngờ được Phó Đình Viễn lại đồng ý với kết cục này. Hơn nữa còn không cảm thấy có gì không ổn. Thẩm Giao còn muốn nói gì nữa? Đình Viễn, nhưng mà giây tiếp theo Phó Đình Viễn lập tức nghiêm túc ngắt lời cô ta. Chấm. Giao Giao, bây giờ anh đang làm phim, chứ không phải đang làm trò đùa. Ý của anh là bây giờ anh rất vừa lòng với kịch bản này. Cô ta đừng nhúng tay vào nữa. Lời nói của Phó Đình Viễn khiến cô ta tức giận mù quáng. Anh đang gián tiếp nói cô ta không hiểu chuyện, xem dự án của anh là một trò đùa. Đương nhiên cô ta biết anh đang làm phim, đã nhiều năm như vậy. Có khi nào cô ta xen vào chuyện công việc của anh không? Nếu biên kịch của bộ phim này không phải Du Ân, cô ta cũng sẽ không phản ứng như vậy, cũng sẽ không nhúng tay vào. Thế nhưng cho dù trong lòng Du Ân có bao nhiêu ấm ức, cô ta cũng chỉ có thể nhịn xuống. Bởi vì cô ta vẫn luôn không biểu hiện ra việc mình biết Du Ân đã trở về, còn đảm nhận vai trò biên kịch này trước mặt Phó Đình Viễn. Cô ta vẫn luôn cố gắng duy trì vẻ ngoài dịu dàng của mình. Trong lòng Thẩm Giao cười lạnh. Nếu Phó Đình Viễn không đồng ý sửa kịch bản cũng không sao cả. Cô ta tìm người khác can thiệp chuyện này. Người đầu tư rất quan trọng. Không phải đạo diễn cũng rất quan trọng sao? Nếu đạo diễn không hài lòng với kịch bản này, thế thì dự án cũng không thể tiến hành được. Mấy năm nay ở trong giới giải trí này, cô ta cũng có rất nhiều mối quan hệ với nhiều người và cách làm việc của chính mình. Thế nhưng cô ta lại muốn xem. Một biên kịch mới như Du Ân thì lấy cái gì để chống lại một nữ minh tinh nổi tiếng như cô ta? Nếu không được nữa thì cô ta vẫn còn quân bài là Phó Thiên Thiến. Bộ phim do Phó Đình Viễn đầu tư cũng sẽ cho Phó Thiên Thiến một vai diễn. Chỉ cần Phó Thiên Thiến tham gia bộ phim này, đến lúc quay gây ầm ĩ lên thì Du Ân vẫn không nắm được nó như cũ. Sau một khúc nhạc đệm nhỏ này, sắc mặt Phó Đình Viễn vẫn luôn khó coi. Sau khi đưa Thẩm Giao về, anh lái xe đi ngay, cũng không thèm liếc nhìn Thẩm Giao một cái. Thẩm Giao tức giận cắn răng trở vào nhà. Thật ra anh không tức giận vì Thẩm Giao nhúng tay vào công việc của anh mà là bởi vì anh nhìn thấu tâm tư của Thẩm Giao. Hiển nhiên là Thẩm Giao đã biết Du Ân trở về, còn đảm nhiệm vị trí biên kịch của bộ phim này. Nếu không tại sao Thẩm Giao lại đột nhiên muốn đi họp cùng với anh? Rõ ràng là cô ta vẫn luôn nhằm vào Du Ân, nhưng lại làm ra dáng vẻ vô tội. Trước mặt anh, điều này khiến Phó Đình Viễn chán ghét. Cách chương.